đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện cô đi thẳng đến khu khám bệnh để đăng ký xếp hàng. Vốn dĩ cô thuộc diện bệnh nhân, căn bản không thể vào trong gặp Dịch Thành. Đeo khẩu trang xong cô ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ngoài hành lang. Không ngờ đã muộn thế này mà vẫn còn nhiều bệnh nhân đến vậy. Một đứa bé khóc ré lên. Chắc vừa mới bị tiêm xong nên gân cổ gào đến xé lòng người nghe. Người xung quanh có kẻ lạnh nhạt, có kẻ thương hại nhìn nó. Còn cha mẹ thì sợ làm phiền mọi người nên định bế con ra ngoài. Bên ngoài lạnh thế này, ôm nó đi đâu được. Bà ngoại bé liền ngăn con gái, liếc nhìn mọi người rồi nói. Trẻ con còn nhỏ ai cũng hiểu, sẽ không trách đâu. Người mẹ xấu hổ đỏ mặt, vội vàng dỗ dành con. Lâm Chất khẽ đứng dậy, cô đeo khẩu trang, chỉ lộ nửa gương mặt trắng nõn thanh tú. Từ trong túi áo khoác cô lấy ra một viên kẹo xinh xắn. Dịu dàng nói, tiểu bảo bối, dì cho con một viên kẹo nhé. Con dũng cảm một chút được không? Tiếng khóc của đứa trẻ dần ngừng lại. Đôi mắt đẫm nước long lanh nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay cô. Sợ cha mẹ bé lo lắng, Lâm Chất mỉm cười giải thích. Mới mua thôi, vị cũng ngon lắm. Đứa bé vươn tay nhận lấy. Đôi mắt ngập nước ngây thơ nhìn cô chằm chằm. Cảm ơn cô, bình thường nó không như vậy đâu. Người mẹ ái ngại giải thích. Không sao cả, trẻ con sợ tiêm là chuyện bình thường. Lâm Chất thu tay lại. Dù có là con trai như thiếu gia Nhiếp Thiệu Hành thì vừa thấy áo blouse trắng cũng chạy biến. Huống chi là một đứa bé. Vì thế cô hoàn toàn có thể thấu hiểu. Lâm Chất, y tá đứng ở cửa gọi tên. Cô cúi người chào đứa bé. Tiểu bảo bối, tạm biệt nhé. Lần sau tiêm không cần khóc nữa. Nói rồi, cô cầm túi đi vào trong. Đứa bé với gương mặt lem nhem nước mắt lập tức nhét viên kẹo vào miệng. Thỏa mãn vô cùng, ai, người mẹ hoảng hốt ngăn lại, vì viên kẹo còn chưa bóc giấy. Lâm Chất xách túi thuốc nhỏ bước ra khỏi khu khám, rồi đi lên tòa nhà khu nội trú. Từ tiên sinh đang chờ ngoài cửa, nhìn thấy cô đeo khẩu trang bước tới ông thoáng ngạc nhiên. Vì trên người cô toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng. Ông cười nói, trang điểm như vậy, khiến người ta có cảm giác ban ngày và ban đêm cháu là hai con người khác nhau. Lâm Chất bật cười, không tháo khẩu trang, chỉ hỏi, chú ấy tỉnh chưa à? Tỉnh được một lúc, cháu đến thì nó lại chịu không nổi mà ngủ mất rồi. Từ tiên sinh cười, khóe mắt hằn những nếp nhăn. Ông vốn không còn trẻ, cả ngày trông chừng trong bệnh viện cũng mệt mỏi không ít. Chú nên thuê hộ công đi, vất vả quá rồi, Lâm Chất khẽ nói, ông mỉm cười, nét mặt giãn ra nhiều, chỉ cần nó không sao thì tôi chẳng thấy vất vả gì. Vừa rồi nghe nói cháu muốn đến, nó còn cố trông đỡ chờ gặp cơ đấy, Lâm Chất thấy lòng chua xót, gương mặt thoáng hiện nụ cười áy náy, nếu sớm biết thân thể chú ấy yếu đến vậy. Trước kia cháu tuyệt đối sẽ không nổi nóng với chú ấy. Máu mủ tình thâm mà. Cháu không oán hận nó, thì nó lại càng không trách cháu. Từ tiên sinh dịu dàng khuyên nhủ. Lâm Chất ngồi xuống, nói nhỏ. Trước kia chú ấy từng nhắc chuyện kia. Nếu chú ấy nhất định muốn làm thì cháu có thể giúp. Cháu đã giúp nó nhiều rồi. Đừng tự ép bản thân nữa. Ông nhìn xuống. Trong lòng cảm thán, cô gái này mềm lòng đến mức rối rắm. Người không hiểu cô chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài dịu dàng ấy đánh lừa. Cơ thể Lâm Chất hơi run, cô khẽ cúi đầu ho. Chuyện của ba mẹ cháu sớm đã thành quá khứ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Chú ấy không cần hành hạ bản thân vì chuyện đó nữa. Chú ấy nghe lời bác, nên nếu có thời gian mong bác khuyên nhủ thêm. Nhưng về chuyện này, tiếng nói của cháu còn có sức nặng hơn cả ta. Nhưng giữa cháu và anh ấy vốn đối nghịch. Trong chốc lát chắc chắn anh ấy sẽ không tin lời cháu. Lâm Chất mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên làn nước mỏng. Nhiếp gia bên kia, Từ Tiên Sinh ngồi xuống, có chút chần chừ, Lâm Chất khẽ xoa khóe mắt ửng hồng, vì cảm mạo nên mắt cô cứ cay xè, như thể sắp rơi lệ. Cháu sẽ giấu kín, không để họ nhận ra. Khổ cho con rồi, Từ Tiên Sinh thở dài một tiếng, càng thêm cảm thán trước cô gái dịu dàng mà kiên cường này. Một cô gái mảnh mai, nhưng lại có sự dũng cảm và kiên nghị khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Trong khi đó, A Long đang báo cáo với Nhiếp Chính Quân. Tiểu thư Lâm lại tới bệnh viện, điếu thuốc dưới chân anh đã chất thành một đống. Giọng khàn khàn hỏi, bây giờ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng, dù biết anh đang chờ mong một lời phủ định, A Long vẫn phải trả lời. Cô ấy đã ở đó được 1 giờ. Tàn thuốc cháy đỏ lập lòe kẹp giữa hai ngón tay. Làn khói dài rơi xuống. Anh đứng dậy rời đi. Lâm Chất trở về chung cư. Uống thuốc, nấu nước rồi tắm rửa. Nằm lại trên giường, cô khó mà chợp mắt. Nhìn điện thoại đã 3 giờ sáng. Cô trở mình, nhắm mắt ép mình ngủ. Nhưng cảm mạo khiến hơi thở nghẹt lại. Khó chịu vô cùng, cửa phòng bất ngờ mở ra. Cô giật mình bật đèn đầu giường, bước ra ngoài, mồ hôi rịn trong lòng bàn tay, đôi chân mềm nhũn, là anh, giọng người đến vang lên. Cô mở to mắt, anh cả, anh vứt áo khoác lên sofa, cả người mệt mỏi, trông đầy suy sụp nhưng lại có nét gợi cảm. Sao anh lại tới đây? Cô bật đèn, ánh sáng rực khiến cô nheo mắt, nhất thời khó thích ứng. Nghe thấy giọng cô khàn khàn, Nhiếp Chính Quân trao mày, em bệnh à, chỉ cảm mạo thôi, đã uống thuốc rồi, cô khẽ đáp. Anh bước tới, nâng gương mặt cô, dùng trán chạm vào trán cô, may mà không sốt. Cô cười nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm anh làm gì vậy? Anh hỏi, cảm giác như đã lâu rồi không gặp. Cô cười, nụ cười ngây ngô, có chút ngốc nghếch. Nhiếp Chính Quân khẽ thở dài, như cam chịu trước số mệnh. Anh bế bổng cô lên, ngoan, lên giường ngủ đi, đã muộn lắm rồi, vậy sao anh còn tới? Cô đâu dễ bị xoa dịu, chỉ nhìn dáng vẻ lúc anh bước vào, cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đắp chăn cho cô, chỉ nói, có chút việc phải để tâm. Phiền lòng thôi, là công việc. Cô ngẩng đầu hỏi, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Công việc. Cô mỉm cười, gương mặt ửng hồng vì bệnh. Em tin anh, nhất định anh sẽ xử lý ổn thỏa. Thật sao? Anh khẽ nghi ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô kéo tay áo anh, ngủ cùng em đi, một mình em vẫn thấy sợ. Anh bật cười nhẹ, như thể trút bỏ gánh nặng nề. Cái đồ hay làm nũng này. Nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi tắm, thay đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô, bao lo âu bấy lâu dường như tan biến trong đêm đó. Người bạn kia của em, anh hôn lên vành tai cô, do dự định hỏi, không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn. Cô đã ngủ say, Nhiếp Chính Quân nằm yên, suy nghĩ ngổn ngang. Đột nhiên cô xoay người, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Anh nhắm mắt lại, để mình chìm vào hiếm hoi phút bình yên ấy. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy bên gối đã lạnh, anh không còn ở đó. Nhìn trần nhà thật lâu, cô vẫn không muốn ngồi dậy. Có lẽ bệnh khiến người ta đa sầu đa cảm. Chỉ một thoáng ngẩn người, cô đã lặng lẽ rơi nước mắt. Cửa phòng mở ra, Nhiếp Chính Quân bước vào, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc. Làm sao thế? Anh ngồi xuống cạnh giường. Lâm Chất giật mình vì anh vẫn ở đây, vội nén cảm xúc ngồi dậy. Anh chưa đi sao? Em muốn đuổi anh. Giọng trầm thấp của anh như tiếng chuông đồng nặng nề vang vọng. Cô nhào tới ôm chặt cổ anh. Anh thoáng bất ngờ, nhưng lập tức ôm lại theo bản năng. Bảo bối, em sao vậy? Anh hỏi, trong mắt đầy chờ mong. Hít lấy mùi hương quen thuộc từ anh. Giọng cô nức nở, anh cả, Anh nói xem, chúng ta ở bên nhau có thích hợp không? Anh khựng lại, tay siết chặt thành quyền. Tại sao em lại hỏi vậy? Có ai nói gì với em sao? Không, chỉ là lòng em thấy khó chịu. Nước mắt cô lã chã rơi. Khó chịu, cô dùng từ ấy để diễn tả tình cảm mình đang mang. Nhiếp Chính Quân dịu dàng vỗ lưng cô. Nếu em đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Anh cho phép em, cô ngây người, không dám tin. Anh, không cần em nữa sao? Lời này cô chưa từng dám hỏi, nhưng giờ lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Nếu ở bên anh mà em không thấy hạnh phúc, vậy thì rời đi đi, được không? Anh ôm cô như chân bảo quý giá nhất đời, nhưng câu nói lại đau đến tận tim. Cô bật đẩy anh ra, đôi mắt đẫm lệ, anh đi đi. Anh sững sờ, không kịp phản ứng, cô lau nước mắt, cúi xuống hôn lên môi anh. Tự nhủ đây là lần cuối cùng, tuyệt đối không được khóc nữa. Nhưng làm sao có thể ngăn nổi nỗi đau, nước mắt vẫn chan hòa trong nụ hôn ấy. Lần cuối cùng thôi, để em được gần anh thêm một lần cuối. Anh cứng đờ, chẳng thể đáp lại, em vừa nói gì? Giọng anh run rẩy, không dám tin. Lâm Chất mở mắt, lui ra, gương mặt cô ửng đỏ, đẹp như đóa đào nở rộ. Anh cả, anh đi đi, em muốn thay đồ. Cô mỉm cười, nụ cười xa cách, như thể chỉ còn tình cảm anh em. Cho đến khi nhìn bóng lưng anh rời đi rồi, nụ cười ấy nhanh chóng vỡ vụn thành nước mắt. Cô ngồi thụp xuống, ôm gối vùi đầu bật khóc. Tiếng khóc nghẹn trong cổ không thoát ra nổi. Cũng chẳng thể gọi anh quay lại. Xin lỗi, xin lỗi. Cô lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong lòng. Trong ván cờ giữa tình yêu và tình thân này, cuối cùng, cô buộc phải chọn buông tay anh. Cách chương.